Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 35, Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên 2. Góc truyện audio.com. Sau đó trong thanh nhiệm vụ xuất hiện một nhiệm vụ, thăm dò phòng lớn, tìm kiếm phương pháp thoát khỏi biệt thự. Phòng bất giác xem hết, không nói hai lời, quay người đi mở cửa lớn. Đây là một cánh cửa trái phải do hai tấm gỗ tạo thành. Phòng bất giác cầm chặt hai tay nắm cửa, vặn rung cạch cạch, nhưng hiển nhiên cửa này đã khóa chết, sẽ không để cho hắn dễ dàng mở ra. Dũng giả vô địch hừ lạnh một tiếng, nghiệp dư đúng là nghiệp dư, cái này làm sao có thể mở được. Răng rắc, Vương Thán Chi cũng tham gia với phòng bất giác. Hắn một tay cầm dao làm bếp nhắm khe hở ngay chính giữa hai tấm gỗ đâm loạn xạ. Tay kia cầm cái cửa kéo. Hắn đây là đang dùng hành động tỏ vẻ ủng hộ phong bất giác. Bên trong danh hiệu vị tiểu ca kia có hoảng hốt. Ngươi đang chọc cười sao? Ta đã nói rồi. Dũng giả vô địch lại nói. Bịch bịch bịch, hai người kia còn làm trầm trọng thêm. Mỗi người kéo một bên cửa. Ra sức lay động hai bên. Ta nói các ngươi, chấm, vô địch ca sắp nghèo chữ đến nơi. Ba, ba, liên tục hai tiếng vang. Nhưng thấy hai cái tay cầm cái cửa tay đều đã bị bẻ gãy. Việc này chính là dù có chìa khóa cũng mở không ra. Này, các ngươi làm gì vậy? Dũng giả vô địch hoảng sợ nói. Một giây vừa rồi, hắn khó hiểu mà tăng vọt giá trị kinh hãi. Rầm rầm rầm, bọn hắn lại dùng bả vai đánh loạn lên cửa lớn không có tay nắm đại. Cuối cùng, sau 2-3 phút ầm ĩ, phòng bất giác xoay người. Sửa sang lại cổ áo, hắn giọng một cái, có vẻ thực sự mở không ra. Trong nội tâm dũng giả vô địch gào to một tiếng, móa, bất quá hắn ngoài miệng không thể giống như vậy mắng chửi người. Chỉ có thể phẫn nộ quát, nói nhảm, ngay từ đầu không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi chỉ là nói, phòng bất giác trả lời, còn ta là dùng thực tế để chứng minh. Tiểu tử ngươi tại sao không nửa đường tách khỏi đội mà đi chứng minh độ khả thi rồi bị hệ thống trừng phạt a? Dũng giả vô địch quát. Ân, quả nhiên là có lực lượng siêu nhiên nào đó phong bế cửa a. Phong bất giác sờ cằm như suy nghĩ gì đó mà nói một câu nhảm. Bỏ qua cho ta a. Trong lòng vô địch ca một mồi lửa từ từ nổi lên. Tự Vũ ở một bên xem trong chốc lát. Liền không một lời xoay người đi về hướng một đoạn hành lang gấp khúc tối đen. Như đã có người thông qua hành động chứng minh cửa sống chết cũng mở không ra rồi. Nàng liền không tiếp tục xem cái trò khôi hài này nữa. Bì Linh cũng đi theo. Cùng một chỗ với nàng đi ra phòng khách. Thấy hai người dần dần đi xa. Long Ngạo Mân muốn nói lại thôi. Vô địch ca đang trong trạng thái nổi giận cũng chú ý tới cử động của các nàng. Đối với bên kia hô một câu, này, các ngươi đừng có chạy lung tung a. Nếu gây ra cái gì, không sao, phòng bất giác bỗng nhiên từ phía sau lưng ngắt lời, từ nội dung nhiệm vụ mà xem, gây ra cái gì càng nhiều càng tốt. Hắn nói xong, liền đi về hướng một cái cửa sổ thủy tinh bên cạnh cánh cửa. Cái kia cửa sổ kia có hình chữ nhật, cao hơn 1 mét, rộng hơn 1 thước có. Đỉnh cửa sổ tương đối tiêm, khung cửa sổ làm bằng gỗ, phía ngoài cửa sổ phảng phất như bị che bởi một tầng sương mù, khiến người nhìn không thấy cảnh tượng ngoài phòng. Phòng bất giác móc cây cờ lê ra, liền vung lên nện, kết quả sau cái đòn đánh mạnh lên cửa sổ thủy tinh kia, phòng bất giác chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động tê dần, giống như một đòn này đập vào vật hợp kim nào đó. Ân, cái cửa sổ thủy tinh này cũng giống cánh cửa kia, mặt ngoài có lực lượng nào đó tạo thành vách ngăn. Phòng bất giác nói, dũng giả vô địch lắc đầu thở dài. Cho nên mới nói các ngươi những thứ nghiệp dư này không biết thưởng thức. Hệ thống làm sao có thể tạo ra cái loại kịch bản từ lúc bắt đầu có thể cậy mạnh đột phá. Hắn quay người hướng trên lầu bước đi, ba người các ngươi đi cùng nhau a, ta nhờ các ngươi vạn lần chớ đi với ta. Ở trong hoàn cảnh này mà lại mang theo ba cái tay mơ vướng chân vướng tay. Nếu làm không tốt thì ngay cả ta cũng không qua được. Các ngươi cứ phụ trách lầu 1A, lầu 2 ta một người đối phó. Trong lòng dũng giả vô địch đã cho rằng ba người này là cái loại đồng đội siêu cặn bã. Ngoại trừ cái người gọi Long Ngạo Mân, người thủ vệ tiểu đội, trông còn có chút thực lực. Hai người kia cực kỳ không đáng tin cậy. Nhìn xem cái danh xưng, kẻ đánh lén hoảng hốt, cũng đã đủ cặn bã rồi. Mà cái danh xưng, lãnh huyết bạo đầu cuồng, kia thì ý nghĩa không rõ. Thái độ lại khiến cho người ta rất không thoải mái. Còn biểu hiện ra các loại hành động vô tri, mà việc khiến dũng giả vô địch cảm thấy không thích nhất chính là người khác hỏi hắn về việc cái tên đầu tiên vọt tới cấp 20 dũng giả không sợ. Mấy cái người ngoài nghề không biết chút gì về phòng làm việc của bọn hắn đặc biệt ưa thích hỏi này hỏi này hỏi kia. Kỳ thật trong phòng làm việc trật tự, thăng cấp nhanh cũng không đại biểu cái gì, chỉ là do phân công bất đồng mà thôi. Game thủ chuyên nghiệp vào năm 2055 đã là một cái ngành sản xuất rất thành thục rồi. Trong đó phần lớn phổ biến chính là một ít studio loại nhỏ. Bọn hắn tự cho mình cũng là người chuyên nghiệp, kỳ thật năng lực kế hoạch và lực chấp hành đều thập phần khiếm khuyết. Thường thường là bản thân lão bản kiêm quản lý, tài vụ, cùng với chức phụ lĩnh đội trò chơi. Hơn nữa đại đa số lão bản còn như trước trong lòng ôm một phần tâm người chơi thuần túy. Thường có chút lấy việc công làm việc tư, lợi dụng tài nguyên tập thể thuận tay vì chính mình tạo hư danh trong cái thế giới Internet. Mọi việc như thế studio gặp quá nhiều, lập ra, giải tán đều thập phần nhiều lần, thu nhập cũng cực kỳ không ổn định. Những thứ đoàn đội này tạo nên ngành tầng dưới chót ngành sản xuất. Nếu nhìn đến tầng giữa của cái nghề này, hơn phân nửa là một ít studio quy mô nhỏ nhưng có trình độ quản lý nhất định và nhân tài. Trong đó có một vài tiểu đoàn đội so với tầng dưới chót chỉ khác nhau một điểm chính là bọn họ có một hai cái người chơi minh tinh. Tức là một loại người chơi phóng khoáng lạc quan cấp cao thủ. Trong thi đấu thể thao loại trò chơi đoàn đội, có khi một hai người minh tinh như vậy có thể khởi động danh tiếng toàn bộ phòng làm việc. Bất quá phần lớn studio có thể lan lộn tại cấp độ này đều đã thoát ly cái loại hình thức quản lý sơn tặc hảo hán khai hương đường thức này. Có thể so với các đoàn đội có kế hoạch vận dụng các loại tài nguyên. Nói trắng ra, vô luận ngành sản xuất nào, nếu muốn làm lâu dài đều cần thời gian dài quy hoạch. Một cái đoàn đội không có kế hoạch, so với một đám người chơi nghiệp dư tụ lại một chỗ về cơ bản không khác nhau. Bọn hắn chẳng qua là có nhiều thời gian chơi game hơn mà thôi. Mà cái nghề này để đến được tầng cao nhất, chính là như phòng làm việc nhất lưu trật tự. Bọn hắn có đội ngũ quản lý chuyên môn phụ trách tính toán. Trong đoàn đội chính phải chịu trách nhiệm tăng level 6 người. Sở trường cùng cá nhân đều xác định rất rõ ràng. Vật phẩm tài nguyên cùng tin tức, cũng đều cộng hưởng bên trong bộ phận phòng làm việc. Tất cả trang bị, kỹ năng, thành viên lấy được đều được ưu tiên cung cấp cho tổ tăng level. Như loại người chơi tỏa ra ngoài xếp đơn như vị dũng giả vô địch này cũng đều cũng có nhiệm vụ trong người. Kỳ thật cấp bậc của hắn cũng không trọng yếu. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tăng cấp sở trường chiến đấu và thu thập tin tức. Mặt khác sở trường không luyện cũng được, trang bị có hay không cũng không sao. Những thứ này về sau đều có thể thông qua bộ phận tổ đội bên trong phòng làm việc để đề thăng. Hiện tại thứ trật tự muốn là tin tức, thứ vô địch phụ trách chính là khảo thí hiệu quả thực tế sau khi luyện sở trường chiến đấu. Cho nên mỗi khi dũng giả vô địch bị người xa lạ hỏi việc trong studio, cảm giác của hắn chỉ có một chữ, phiền. Đầu tiên thứ này là buôn bán cơ mật, hắn có nghĩa vụ phải giữ bí mật. Hơn nữa, dù có thể nói ra, hắn cũng không có hứng thú, không cần phải đi giải thích với người khác. Được rồi, bất quá vô địch đại ca một mình ngài phải cẩn thận a. Phong bất giác vẻ mặt hòa khí vừa cười vừa nói. Dũng giả vô địch nghe vậy, bỗng nhiên liền sợ run cả người. Một loại cảm giác quỷ dị khó hiểu làm cho giá trị kinh hãi của hắn lại nhích lên một chút. Phảng phất lời nói Phong bất giác biểu thị có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Hắn quay đầu lại liếc qua ba người trong phòng khách. Đem ý niệm cổ quái trong đầu đuổi ra ngoài. Quay người một mình lên lầu 2. nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại một cái chỗ rẽ lầu 2. Long Ngạo Mân mở miệng nói. Phong huynh, vì sao phải cố ý giả ngu? Mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, ngươi không thể nào không biết tính kín đáo của hệ thống a. Cửa lớn và cửa sổ rõ ràng cho thấy mở không ra đấy. Cho dù ngươi muốn thử, cũng đâu cần làm khoa trương như vậy. Siết thì phải làm đủ một chút mới có thể khiến hắn cho là ta cái gì cũng không hiểu. Phong bất giác nói, để tiếp đến hắn mới làm ra phản ứng như hiện tại. Là vứt bỏ chúng ta những thứ bao cỏ này mà một mình hành động. Giác ca, ngươi không lẽ muốn ở sau lưng hạ độc thủ a, trò chơi này cũng không thể công kích người một nhà. Vương Thán Chi nói, hắn mới vừa rồi giúp đi phá cửa. Ngược lại không phải là vì phối hợp Phong bất giác diễn kịch mà là bởi vì hắn thật sự cho rằng cửa có thể mở được. Ta cũng không phải muốn hại hắn. Chỉ là ta cảm thấy với loại kịch bản này chia nhau làm việc thì năng suất tương đối có hiệu quả. Phong bất giác nói, hai vị cô nương kia ngược lại là chính là đúng ý ta. Tự mình đi, nhưng người này, chỉ sợ cũng không phải cái loại có thể cùng chúng ta thương lượng sự tình được. Hắn dừng thoáng một phát, trong mắt hắn, luận đẳng cấp hắn là cao nhất, luận trình độ hắn là chức nghiệp đấy. Cho nên trong đoàn đội hắn lẽ ra lời nói rất có trọng lượng. Nếu như ta đưa ra ý kiến chia nhau thăm dò, hắn 8 phần sẽ lập tức phản đối. Thời điểm ta kéo cửa hắn còn có ý ngăn hai người khác rời đội. Có thể thấy hắn vốn là kế hoạch tập thể làm việc đấy. Phong bất giác lúc này đi đến trước một mặt tường ngồi xổm xuống. Tựa hồ đang quan sát thứ gì đó. Như bây giờ là tốt nhất. Hắn đã tự tách ra. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vạch mạng nhện cùng bụi bặm trên tường. Chúng ta cũng nên chia nhau tìm tòi a, đợi sau khi thấy thông báo nhiệm vụ chính tuyến thay đổi thì lại tập trung ở chỗ này. Tiểu Thán cả kinh nói, chúng ta cũng chia ra à, không phải ta đã nói rồi sao? Chia nhau làm việc hiệu suất tốt hơn, Phong bất giác trả lời, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi vách tường. Đừng lo, loại phòng lớn như thế này thì về căn bản, thiết lập ma quái không có hoạt động, nói chung cũng không hẳn xuất hiện các loại quái vật dị hình như vậy a, cho nên cái kịch bản này lấy hù dọa và tìm ra lời giải làm chủ. Thứ trên thực tế có khả năng tạo thành tổn thương hơn phân nửa là mấy thứ cạm bẫy. Các ngươi lưu ý thoáng một phát là tốt rồi, lời hắn còn chưa dứt, thông báo hệ thống không ngờ vang lên. Đã gây ra nhiệm vụ phụ tuyến, ba người đều nhìn vào menu nhiệm vụ, nguyên lai cái nhiệm vụ chính tuyến kia vẫn còn, bất quá phía dưới có thêm một cái nhiệm vụ mới, tìm ra toàn bộ 6 đoạn quỷ cung, tiến độ hiện tại, 1, 6, cách chương.